Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1488. Đệ 1488 chương chỉ có nàng mới có thể như vậy ghét bỏ. Ngồi ở yếm thượng gia này phiến thiên địa, nó trước đem phong thần đưa đến phong dụ thành, yếm có ma hoàng thảo thêm vào phi hành tốc độ thực mau. Phong thần một sừng thú tốc độ là vô pháp sóng vai. Bởi vậy yếm trước đưa hắn hồi phong ra, Ngu Thanh Thiển lại hồi Ngự Linh Tông. Bởi vì thời gian cấp bách, Ngu Thanh Thiển chỉ là đi theo phong thần thấy phong lão gia tử cùng phong gia gia chủ. Nàng hiện tại là phong gia tức phụ, tới rồi phong dụ thành thấy thượng một mặt bái phỏng trưởng bối là cần thiết. Phong lão gia tử cùng phong gia gia chủ đối Ngu Thanh Thiển cái này cháu dâu, con dâu là phi. Thường vừa lòng, biết hai người còn phải nhanh một chút chạy đến yêu vực. Cũng không ở lâu Ngu Thanh Thiển, chỉ là nói cho nàng, phong gia chính là nàng gia, chờ sự tình xử lý xong sau, như thế nào đều phải bồi phong thần tới trụ một đoạn thời gian. Ngu Thanh Thiển vui vẻ đồng ý, ngây người một ngày. Ngu Thanh Thiển chuẩn bị rời đi phong gia, phong thần đem Ngu Thanh Thiển đưa ra môn, hôn hôn cái trán của nàng. Thiển Thiển, chúng ta nửa tháng sau ở Thông Minh Sắc Xảo Cảnh cùng yêu vực giáp giới thành trì thấy, Ngu Thanh. Thiển ngẩng đầu hôn hôn hắn mặt, hảo, có chuyện gì liền đưa tin ân, trên đường cẩn thận, phong thần ôm ôm Ngu Thanh Thiển, Ngu Thanh Thiển hồi ôm ôm hắn, ngồi trên yếm rời đi phong dụ thành. Trở lại Ngự Linh Tông sau, Ngu Thanh Thiển đầu tiên là thấy tông chủ Ngọc Tu. Ngọc Tu nhìn thấy Ngu Thanh Thiển kinh hãi, không phải bởi vì nàng đột nhiên đã trở lại, mà là bởi vì trên người nàng hơi thở. Tiểu nha đầu, người đã thăng cấp đến Linh Đế Thu Vi. Hắn kinh ngạc biểu tình còn chưa tới kịp thu hồi. Ngu Thanh Thiển cười gật gật đầu. Tông chủ, ta xác thật đã thăng cấp tới rồi Linh Đế, Ngọc Tu cười khổ một tiếng. Người này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đến kinh người. Về sau chính là ta tiền bối, hắn tu luyện thời gian so Ngu Thanh Thiển nhiều vài lần. Nhưng hiện tại còn chỉ là cái linh thánh, thật là xấu hổ, ở ta trong mắt tông chủ vẫn luôn là trưởng bối. Cho nên cái gì tiền bối không tiền bối liền tính, Ngu Thanh Thiển khẽ cười nói. Ngọc Tu biết Ngu Thanh Thiển tính tình, cũng không làm ra vẻ. Ha ha. Ta đây về sau vẫn là kêu ngươi tiểu nha đầu, hảo. Ngu Thanh Thiển thật không thích trước kia đối chính mình không tồi trưởng bối trái lại kêu chính. Mình tiền bối, lại biệt nữ lại không thú vị. Nàng không cái loại này hư vinh tâm mà ni, ngươi thăng cấp tới rồi linh đế. Dựa theo trong tông môn quy củ, nếu không có gì yêu cầu che giấu tung tích bí ẩn. Đó là muốn cử hành một hồi chúc mừng điển lễ. Ngươi cũng đem tấn chức cho chúng ta Ngự Linh Tông lão tổ chi nhất, Ngọc Tu tươi cười tràn đầy nói. Ngự Linh Tông kế lâu phi thuyết lúc sau lại tân tấn một vị linh đế lão tổ. Này ở Thông Minh Sắc Xảo Cảnh thế lực lớn chung chính là độc nhất phân. Tông môn chỉnh thể thực lực cũng đi theo tăng cường rất nhiều. Ngu Thanh Thiển bất đắc dĩ cười cười, tấn chức đến Ngự Linh Tông lão tổ chi nhất. Ta như thế nào đột nhiên cảm giác chính mình già rồi giống nhau. Nếu không thôi bỏ đi, về sau Ngự Linh Tông đệ tử nhìn thấy nàng liền tới một câu, bái kiến lão tổ. Quang nghĩ nàng liền cảm thấy cái kia hình ảnh không nỡ nhìn thẳng. Dựa theo Quảng Loan Đại Lục tu luyện già tuổi tới xem. Nàng hiện tại thuộc về thanh niên giai đoạn, nàng mới không nghĩ đương cái gì lão tổ. Bị tông nội đệ tử lấy tiền bối tư thái bưng cảm giác nàng thực lão giống nhau. Nàng còn trẻ đâu, ha ha, người khác là ba chi không được tấn chức đến lão giả. Uy phong bát diện, chỉ có ngươi cái này nha đầu mới có thể như vậy ghét bỏ, Ngọc Tu tức giận cười nói. Ngươi vẫn là chúng ta Ngự Linh Tông từ trước tới nay tuổi trẻ nhất một vị lão tổ. Đây là nhiều quang vinh sự tình, bao nhiêu người nếu là thăng cấp đến Linh Đế Thu Vi. Tuyệt đối sẽ không giống tiểu nha đầu như vậy bình tĩnh. Càng sẽ không ghét bỏ lão tổ chi vị, kia không chỉ là đại biểu địa vị tăng lên, càng là một loại quang hoàn vinh quang. Hết chương.